Bá Võ Khai Hoang, chương 861, Phán Quan, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm của La Dương lạnh lẽo, lòng thầm nói hôm nay phải chết ở đây rồi, đáng tiếc. Mình vẫn không thể tự tay GTCST Sở Mính, báo mối thù chôn sống của công tử. Hắn chỉ thăm dò ra nữ tử này có thiết nhai kính giáp tầng 8, thật sự có một phần tố chất tu luyện thần ý xúc tử đao. Ta khuyên người bó tay chịu trói. Âm Dương Đồ Ma Thái tựa như cười mà không phải cười, nhấc tay chỉ lên, một mặt âm dương đồ cực lớn bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung, phong tỏa bốn phía. Nếu như người có thể lạc đường mà biết quay lại, hỗ trợ Sở gia diệt trừ đám phản nghịch Tẩy Bích Thiên kia, vậy ngươi có thể bảo vệ mạng sống của mình. Ma Thái đang đắc ý nói đến đây, bỗng nhiên lại có cảm ứng, liếc mắt nhìn về phía nam của bọn họ. Chỉ thấy có một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn che mặt, tay cầm trường thương. Vừa thô vừa to, bỗng nhiên bay xuyên qua mây đen, chỉ dùng một cái chớp mắt là đã đến trước mặt bọn họ. Là ai, kẻ nào? Mấy người Ma Thái dồn dập kêu lên, tiếng như lôi chấn. Cùng lúc đó, binh khí của bọn họ cũng đã ra khỏi vỏ, phát ra những tiếng sặc. Tốc độ rút kiếm của Ma Thái rất nhanh, nhưng kiếm của hắn còn chưa kịp ra khỏi vỏ. Người kia đã đi đến trước mặt hắn, còn người của Ma Thái đột nhiên co rút lại. Cao nhân phương nào? Người kia không trả lời, toàn thân nàng xuất hiện một ngọn lửa bạc, bỗng nhiên đấm thẳng một quyền. Ma Thái đã không kịp rút kiếm ra, hắn dứt khoát dùng cả vỏ kiếm để chặn trước người. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc, niêm phong quyền phong của đối phương. Chỉ là Ma Thái còn chưa kịp thở phào, ngực của hắn bỗng nhiên phốc một tiếng nổ ra một miệng vết thương cực lớn, lục phủ ngũ tạng đều bị một quyền này đánh thành mảnh vỡ. Bách bộ thần quyền, Ma Thái vừa sửng sốt, lại không dám tin tưởng mà nhìn vết thương trước ngực. Ngươi là thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên, nhưng hắn lại cảm thấy không đúng. Thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên rõ ràng là một nam tử có tuổi tác tương đương với La Dương, mà người che mặt ở trước mắt hắn rõ ràng là một cô gái. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, đầu của Ma Thái đã nổ tung như một quả dưa hấu. Người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khác là La Dương ở phía sau. Hắn trố mắt ngoác mồm, vô cùng giật mình mà nhìn một màn trước mặt. Cô gái che mặt ở phía trước đã dùng tuyệt học thành danh của sư huynh hắn hai quyền đánh chết Ma Thái. Ngay khi hắn còn đang ngây người, đầu của bốn người còn lại cũng đột nhiên nổ tung. Cô gái kia rõ ràng là không làm gì cả, bốn người kia đã bị một quyền lực mạnh mẽ đánh nổ. Lúc này, cô gái che mặt quay đầu lại, liếc mắt nhìn La Dương một chút. Tiếng nói của nàng lạnh lẽo, trốn về phía tây, bên đó là đường sống của ngươi. Ngay khi nàng nói xong, toàn thân lập tức bay lên, xông vào bên trong mây đen. Thiết diện phán quan La Dương thì lại hiện ra một tia kỳ dị. Tuy rằng cô gái này đã che mặt, nhưng trí nhớ của La Dương cực kỳ mạnh mẽ. Hắn nhận ra hình thể của cô gái này cực kỳ tương tự với một thiếu nữ ở bên cạnh Sở Hy Thanh. Trừ cái đó ra, trên người thiếu nữ này còn có một mùi máu tươi quanh quẩn mà hắn cũng từng ngửi được khi lướt qua Sở Hy Thanh. Thiết diện phán quan La Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn cầm pháp khí âm dương đồ kia lên, vội vã bỏ chạy về phía tây. Đây chính là pháp khí được chế tạo cho chính phản lưỡng nghi trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng phòng Sở gia cũng có người tu luyện chính phản lưỡng nghi trận, trình độ còn vượt xa bốn tên vừa rồi. Nếu như có pháp khí này hỗ trợ, uy lực của bộ trận pháp này còn có thể tăng gấp bội. Ngay sau khi Sở Vân Vân đánh giết Âm Dương Đồ Ma Thái, Đại Hắc Thiên Nhật Giả La đang phi độn trong màn khói đen, lao thẳng đến phía trước. Tại mấy hơi thở trước, Nhật Giả La còn đang lao nhanh về phía bắc. Lần này, tuy rằng ám sát Sở Hy Thanh và Sở Mính thất bại, nhưng bọn họ đã thăm dò ra một phần nền tảng của Sở Mính. Nữ tử này đã thể hiện thiết nhai kính giáp bát giai ở trước mặt mọi người. Thiết nhai kính giáp là năng lực phụ thuộc của huyết mạch nhai tí. Nói cách khác, nữ tử này nhất định đã nắm giữ huyết mạch nhai tí tầng thứ 8, đồng thời cũng có thể xác định chuyện vô tướng thần tông tìm được một huyên nhai thánh truyền là xác thực, không còn gì để nghi ngờ. Hắn đã có thể trả lời với tông môn và những người sau lưng kia. Nhưng mà, trên đường Đại Hắc Thiên Nhật Già La rút lui, lại phát hiện gần thuyền Bình Thiên có khói đặc bay lên, bắt đầu từ nhạt rồi chuyển đậm, thậm chí đã bao trùm mặt đất. Chung quanh đây lại có một nguồn khói khác, hơn nữa mây khói này còn có năng lực che đậy rất mạnh, cách trở năm giác quan, phong tỏa linh thức, hoàn toàn tương tự với khói đen của hắn. Nhật Giả La khá là kinh ngạc, cho nên mới xoay người, muốn đi xem một chút. Hắn đã khóa chặt một đạo khí cơ mơ hồ ở bên trong làn khói, rồi cấp tốc lại gần, nếu như hắn cảm ứng không sai, đó hẳn là đầu nguồn của màn sương khói này. Nhưng khi hắn sắp phi độn đến cách mục tiêu khoảng 100 trượng, sắp nhìn thấy bộ mặt thật của người này, thì hắn lại nhìn thấy một cây cân cực lớn ở phía trước. Cách chương